Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962, thanh danh lan xa. Cửa hàng này không nhỏ, trong đó, từng lớp ngăn tủ, trưng bày, từng kiện thần bảo, không chỉ có thần bảo, còn có đan dược, thần phù, không thiếu gì cả. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, hắn nghĩ muốn, là đan phương. Huyền Linh đan đối Cổ Phong đã vô dụng. Cổ Phong lần này tới tìm kiếm thảo dược là thứ nhất. Càng quan trọng hơn, thì là tìm tới có thể trợ giúp bản thân tu hành đan phương. Giờ phút này, trong cửa hàng tu giả không ít, chừng mấy trăm người. Trong đó, không thiếu thần linh cảnh tứ trọng trở lên tu giả. Cổ Phong tu vi như vậy, cùng trang phục, quá mức bình thường. Những cái kia tiếp đại nữ tu cũng là không có phản ứng Cổ Phong, vội vàng chào hỏi người khác. Bất quá Cổ Phong, nơi này cũng không để ý, tự mình tìm kiếm đan phương. Cũng ở lúc này, một tên áo đen tu giả đi đến. Cái này tu giả hình dạng thường thường, tu vi cũng không cao, chỉ có thần linh cảnh nhị trọng dáng vẻ, nhưng lại là mặt nhếch lên, một tiếng lãnh ngữ, các ngươi trưởng quỹ ở đâu? Thanh âm này, cực kỳ kiêu căng. Trong nháy mắt làm cho cả trong tiệm yên tĩnh trở lại. Nơi nào đến tiểu tu, chạy đến lão tử cửa hàng dương oai. Giờ phút này, một tên sắc mặt xanh đen hán tử, sải bước mà ra, trên người, tán phát tu vi, đúng là thần linh cảnh ngũ trọng. Hiển nhiên, người này chính là cửa hàng này lão bản. Tiểu tu, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Cái kia áo đen tu giả cười lạnh một câu, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này phía trên, lập tức, tản ra một cỗ cường đại uy áp. Thần vương cảnh, cái này là thần vương cảnh tu giả mới có thể tán phát uy áp kinh khủng. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đáy mắt cái kia vẻ khinh miệt, lập tức biến mất không còn tăm tích. Khó trách cái này thần linh cảnh tam trọng áo đen tu giả như thế tùy tiện. Nguyên lai phía sau có thần vương cường giả. Phải biết, mỗi cái thần vương cường giả cũng có thể mở ra tông môn, thành làm nhất tông chi chủ tồn tại. Bọn họ chỉ có ngưỡng vọng phần. Ha ha, vị này huynh đệ, vừa mới ta có mắt không biết thần sơn. Không biết huynh đệ phía sau vị tiền bối kia có gì phân phó. Đen kịt hán tử lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn nhưng là biết rõ, nếu như mình có thể leo lên trên một cái thần vương cảnh cường giả, ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh. Hừ, tính ngươi tự biết mình. Áo đen tu giả hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó lấy ra một bức tranh, triển khai. Trên đó là một gã tu giả trẻ chân dung. Nơi xa Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức ánh mắt biến đổi. Bởi vì chân dung này, đúng là mình ở Thanh Khê phường thị dịch dung dung mạo. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Đen kịt hán tử nghi hoặc mở miệng, người này tên là Ứng Thiên Vũ, hắn trộm lấy đại nhân nhà ta bảo vật, bây giờ chạy trốn ở rất nhiều thành trì phường thị, người này quỷ kế đa đoan, lại sẽ thuật dịch dung, đây chỉ là hắn trong đó một cái dung mạo, nhưng hắn có không ít người đi theo, ngươi nếu như nhìn thấy một người, mang theo một cái một tuổi nữ đồng, hai cái người hầu, đồng thời còn mang theo thần lằn cùng hầu tử bộ dáng thần thú, liền lập tức thông chi ta. Nói xong, áo đen tu giả đem một mai truyền âm ngọc phù đưa cho đen kịt hán tử. Đen kịt hán tử lập tức tiếp nhận. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi phát hiện tung tích, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đại nhân nhà ta có thể để ngươi trực tiếp tiến vào tông môn, giúp ngươi tu hành. Áo đen tu giả lại là mở miệng. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực giúp vị tiền bối này tìm kiếm. Đen kịt hán tử kích động tới cực điểm. Hắn mở cái này tiểu điếm, kiếm lấy thần thạch, cũng là vì tu hành, vì không ngừng tăng lên. Hắn mặc dù là thần linh cảnh tu giả, nhưng tư chất không cao. Mấy lần tham gia tông môn tuyển bạt, đều không thể thành công tiến vào. Trước mắt cơ hội như vậy hắn như thế nào bỏ lỡ? Tốt rồi, không nói nhiều lời. Ta còn muốn đi tới một nhà. Áo đen tu giả lời nói rơi xuống, ngay sau đó trực tiếp rời đi. Cửa hàng, trong khắp ngõ ngách, Cổ Phong sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Tương đương cái này áo đen tu giả người sau lưng. Không biết là lão Hắc hay là cái kia Đinh Vũ trưởng bối trong nhà. Nhưng hiển nhiên, hai người này rất có thể đã đồng thời hành động. Bọn họ lấy sức một mình, lục soát hơn 3 vạn thành trì cùng hơn 100 cái phường thị. Tự nhiên nhọc nhằn, như thế, bọn họ phái rất nhiều tu giả. Khắp nơi truyền bá tin tức. 100 năm, lấy Cổ Phong đoán chừng. Chỉ sợ tất cả thành trì cùng phường thị đều đã nhận được tin tức. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt, bộc lộ sát cơ. Hắn đã minh bạch, mình và lão Hắc cùng cái kia Đinh Vũ sau lưng trưởng bối quan hệ. Sớm đã có phải hay không là ngươi chết chính là ta vong. Giờ phút này, đen kịt hán tử, gương mặt nụ cười, thân làm cửa hàng lão bản. Dưới tay hắn cũng là có 10 mấy người. Giờ phút này hắn đã bắt đầu phân phó thủ hạ của mình. Chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi cái này Ứng Thiên Vũ. Mà một bên, lại có người mở miệng. Thạch lão bản, ngài chỉ sợ còn không biết sao. Người này, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt. Tu vi của ngài, chỉ sợ thật đúng là không đủ. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Khải sắc mặt ngăm đen, trở nên có chút khó coi. Thạch lão bản, ngài không phải không biết a? Bây giờ hai cái thần vương cảnh cường giả khắp thế giới truy sát cái này Ứng Thiên Vũ. Đúng vậy a, ta là từ Lôi Điểu Thành chỉ đến. Chúng ta nơi đó cũng vừa mới nhận được tin tức. Nói lên cái này Ứng Thiên Vũ, thật đúng là lợi hại. Không sai, truyền văn người này vốn là thần vương cường giả, về sau bị giáng chức vào tội giới, mà thực tội giới hết hạn tù thả ra về sau, trở lại Khổng Tước Thành. Vẻn vẹn 1 tháng, liền diệt Khổng Tước Thành cửu đại thế gia. Phải biết, người này lúc ấy chỉ có thần linh cảnh nhất trọng tu vi a. Không sai, về sau có thần linh ngũ trọng bên ngoài thành trì tặc nhân đến đây, cũng bị hắn đã giết. Còn có, lúc trước hắn ở Thanh Khê phường thị hiện thân, chừng hơn 10 người vây giết hắn, thậm chí trong đó còn có yêu ma. Ngươi đoán làm gì, đuổi giết hắn những người kia, chỉ cần hiện thân chết hết. Thậm chí cái kia thần linh cảnh lục trọng yêu ma Lục Vĩ Ma Hồ cùng cái kia thần linh cảnh lục trọng tu giả cũng chết ở trong tay hắn. Tương đương cái này Ứng Thiên Vũ ở Thanh Khê phường thị thời điểm tu vi cũng chỉ có thần linh nhị trọng. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Dù sao Ứng Thiên Vũ đã từng là thần vương cường giả, có cái này thực lực cũng là bình thường. Ngoặc kép, giờ phút này đám người nghị luận ầm ĩ. Thạch Khải nghe xong khắp khuôn mặt là cười khổ, ngay sau đó tự giễu, ta còn thực sự nằm mộng, bị hai cái thần vương cảnh cường giả như vậy truy sát đều bắt không được người, ta sao có thể tùy tiện gặp được. Cổ Phong giờ phút này trong góc ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn đã hiểu mấy chuyện. Đinh gia trưởng bối hiển nhiên không biết mình thân phận chân chính, nhưng mình giết Đinh Vũ đám người, hắn đã phát hiện, lại việc này hắn cũng trực tiếp truyền ra, dùng cái này lý do truy sát bản thân. Mà lão Hắc, người này tâm cơ rất sâu, hắn biết rõ bản thân thân phận chân chính là 72 tội giới người, nhưng vẫn như cũ nói bản thân chính là Ứng Thiên Vũ. Tăng thêm ngày đó mình và lão Hắc ở Thiên Lao Cốc từng có giao phong, hắn lợi dụng này tìm ra rất nhiều lấy cớ theo đuổi giết bản thân. Như thế, quang minh chính đại, không có che lấp, cũng không sợ bị người phát hiện bí ẩn gì. Mà Cổ Phong bản thân nơi này, tự nhiên càng không khả năng nói cho người khác mình là 72 tội giới người. Cho nên, bây giờ chỉ sợ mình và hai cái thần vương kết thù sự tình đã triệt để truyền ra. Hết chương.